Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, Tử Vong Hắc Động Mời. Phần 2, Đại Voi. Lục Nhất tầm mắt khẽ giật mình, sau một khắc cũng cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng đột nhiên bùng nổ. Cỗ lực lượng kia cực hạn cường hãn, cường đại đến khiến cho hắn liền chống cự đều làm không được. Đây là khí huyết lực lượng của thân thể. Nếu như nói cảm giác kỹ xảo chiến đấu thuộc về loại kia văn nhã, ôn tồn lễ độ kỹ xảo, cái kia Tô Phù giờ phút này bày ra, liền là bá đạo, táo bạo, không giảng đạo lý dã man thủ đoạn. Lục Nhất suýt nữa coi là mình tại đối mặt có được man tộc huyết mạch đáng sợ chiến đấu tên điên. Có thể là, Tô Phủ rõ ràng là một cái sáng tạo làm ra bạo hỏa giải trí mộng cảnh mộng văn sư a. Rầm rầm rầm, một chuỗi tiếng nổ mạnh vang vọng, Lục Nhất hoàn toàn không cách nào chống cự. Trong tay trường cung kéo căng, trong nháy mắt buông ra, một đạo tiễn quang đổ xuống mà ra. Tại thời khắc này, hắn không lo được giấu dốt, thi triển toàn bộ thủ đoạn. Kỳ thật Lục Nhất am hiểu nhất không phải kiếm, mà là tiễn, có được tinh linh tộc huyết mạch. Hắn tại cung tiễn lên thiên phú, vượt xa kiếm, nghe đồn tinh linh tộc liền là dùng cung tên đứng ở vũ trụ vạn tộc. Tinh linh tộc có đại năng giả làm thần xạ thủ, thậm chí có khả năng tại mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài hơi cong bắn nổ một khỏa hàng tinh, loại kia thủ đoạn mới là thật kinh thiên động địa. Đương nhiên, Lục Nhất tự nhiên không có loại thủ đoạn này, hắn dù sao chỉ là phàm cảnh, này hơi cong bắn ra cũng thì tương đương với 8 vạn cảm giác bùng nổ uy lực. Nhưng mà, tại Tô Phù khí huyết mãnh liệt, phảng phất chân đạp sao trời, dương mũi gào thét nguyên nhân cự tượng trước mặt, trong nháy mắt bị oanh bạo, Lục Nhất cung tiễn liền bị mạnh mẽ đánh nổ, dùng cường thế vô cùng lực lượng, cưỡng ép đánh nổ, Tô Phù chân đạp mặt đất, thật lâu không dùng thân thể chiến đấu, từ khi nắm giữ cảm giác kỹ xảo chiến đấu về sau, Tô Phù đã thật lâu không có sử dụng thân thể, hắn không có mở ra vạn tượng kinh, cho nên thân thể vẫn là duy trì như người bình thường tỷ lệ. Thế nhưng, trong cơ thể sôi sùng sục khí huyết, tựa như là lao nhanh dòng sông nước, theo trên trời cuốn rơi mà xuống, một quyền đấu đá mà qua, sụp đổ, Lục Nhất bị Tô Phù một quyền đập cơ hồ muốn bị khí huyết chi lực chỗ yên diệt. Bành, Lục Nhất tay kiếm bị đẩy lùi, cung cũng rơi xuống, toàn thân xương cốt phát ra như giang đậu nổ vang. Lục Nhất mặc dù không phải là mộng văn sư, thế nhưng hắn luyện kiếm lại luyện tiễn, thân thể cũng không mạnh, bị Tô Phù một quyền đánh bay ra mấy trăm dặm, đập vào giác đấu trường trên vách tường, nắm giác đấu trường đập đổ sụp, một quyền phía dưới, chiến đấu trực tiếp kết thúc. Tô Phù sau lưng phảng phất nổi lên một đầu cự tượng, khí tức chìm nổi, vô cùng kinh khủng, lơ lửng giữa không trung. Tô Phù chậm rãi thở ra một hơi, trên người võ sĩ bào đều kém chút bị sao động khí huyết cho chống đỡ sụp đổ. Người thắng trận, Tô Phù, quang não thắng lợi thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Phù chiến tích bên trên lại thêm một thắng, bất quá Tô Phù cũng là không có nhiều xúc động. Này một trận chiến, nếu như không cần thể thuật, hắn khả năng thật đúng là không tốt lắm chiến thắng. Trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu, nhẹ thở ra một hơi. Ta vẫn là quá yếu, bởi vì người quan sát nhiều lắm, Tô Phù cũng không biết, cũng không có che giấu chính mình nỉ non tiếng, cho nên cơ hồ hết thảy người quan chiến đều nghe được hắn một tiếng này nỉ non. Đại gia ban đầu đều bị Tô Phù bùng nổ lực lượng cho rung động đến, lúc này nghe được một tiếng này nỉ non, không khỏi có chút im lặng. Lục Nhất đây chính là hệ ngân hà phàm cảnh đỉnh phong xếp hạng thứ 10. Mặc dù không thể nói là hệ ngân hà hết thảy phàm cảnh bên trong thứ 10. Thế nhưng, tử vong hắc động làm nhất quyền uy nhân tộc tu luyện thánh địa. Lục nhất thực lực có thể là mảy may không trộn lẫn trình độ. Mà Tô Phù chiến thắng, nhường vô số người xôi trào. Đến cùng là tu hành tên điên vẫn là Mộng Văn Sư. Có người đưa ra dạng này nghi hoặc cùng nghi vấn. Mặc dù cái kia một chiêu cuối cùng bộc phát ra khí huyết, chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng cái kia khí huyết chi lực phảng phất muốn đoạn sơn hà, nứt tinh không đáng sợ, căn bản không giống như là cái nhu nhu nhược nhược Mộng Văn Sư. Tinh hải trong cao ốc lặng ngắt như tờ, ngũ phẩm trao đổi trong vùng rất nhiều Mộng Văn Sư đều là một mặt mộng bức, beo chừng lớn mắt. Hít một hơi thật sâu, đắm chìm sau khi xuống tới, tầm mắt lấp lánh không ngừng. Phini Phinh hai huynh đệ cũng là sợ ngây người. Tô đại sư, hung mãnh như vậy a, thật đáng sợ, cảm giác phảng phất thượng cổ hung thú. Tô đại sư thật chính là Mộng Văn Sư sao? Hai người liếc nhau, đều là không biết nên nói cái gì. Tinh hải cao ốc, tầng cao nhất, vị kia trấn giữ nhị phẩm Mộng Văn Sư trầm mặc, hắn nhìn xem cái kia quang não rủ xuống trong tấm hình, thu liễm khí huyết, trở nên hào hoa phong nhã Tô Phù, hơi hơi nheo lại mắt. Thế mà, thắng, vẫn là dùng thân thể lực lượng lấy được thắng lợi. Nhị phẩm Mộng Văn Sư đập đi một thoáng miệng, xem ra quả thật là theo đại gia tộc đi ra đệ tử a. Như nếu không có nhìn lầm, một quyền kia giống như có chút vạn tượng kinh cái bóng. Không được, tiểu tử này không thể để cho tử vong hắc động cho mang đi. Vị này nhị phẩm Mộng Văn Sư thật sâu nôn thở một hơi, quang não, vận dụng quyền hạn cho ta cẩn thận tra một chút này Tô Phù tư liệu. Có thể tu tập vạn tượng kinh tất nhiên không phải người bình thường. Hướng mục tinh bối cảnh phía dưới đào, nhị phẩm Mộng Văn Sư nói, quang não biến thành thân ảnh cung kính gật đầu. Về sau, bắt đầu hiện ra từng đạo Mộng Văn, đi qua không sai biệt lắm chừng một phút, quang não chính là lên tiếng lần nữa. Đại nhân, thẩm tra đến, Tô Phù bối cảnh chính là đến từ hệ ngân hà cổ lão Mộng Văn đại gia tộc. Tô xem xét ngươi mồ hôi đại gia tộc, quang não nói. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc. Nhị phẩm Mộng Văn Sư đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt khí tức kinh khủng tại chìm nổi hết sức bắn ra. Đúng vậy, đây là cấp độ sâu tư liệu, đối phương hữu ý giấu giếm, bất quá mở ra quyền hạn về sau, căn cứ dấu vết để lại thẩm tra đến, xác suất chúng cao tới 99%. Quang não cung kính nói ra. Cái kia còn có 1% là cái gì? Nam tử nhíu mày, còn có 1% làm không định tính nhân tố. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc đại bộ phận tử đệ đều đã ngã xuống. Cái này đại gia tộc sớm tại mấy chục vạn năm trước liền tịch diệt tại hệ ngân hà. Khó mà xem xét hắn thân phận thật giả. Quang não nói, không nên xem thường này chút gia tộc cổ xưa. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa, này chút cổ lão gia tộc, nói là hủy diệt, ai biết tại một ít vũ trụ mộng khư bao trùm không đến địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức lắm. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc ta biết, đi ra mấy vị đỉnh tiêm Mộng Văn đại sư gia tộc. Tiểu tử này, ủng có thần bí truyền thừa Mộng Văn, lại tu hành vạn tượng kinh, xem ra khả năng thật chính là Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc còn sót lại người. Nam tử cúi đầu trầm ngâm, không được, nếu quả như thật là Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc, liền càng không thể nhường cho tử vong hắc động. Nam tử tầm mắt đột nhiên trở nên sắc bén dâng lên, thân thể chậm rãi đứng lặng mà lên, đáng sợ cảm giác tảo động mà đi. Một ngôi sao đều không chịu nổi, trực tiếp bị quét nổ tung. Đi, đi tử vong hắc động cướp người. Nam tử nói, chủ nhân cố gắng lên. Quang não nói, về sau, hóa thành một con nhỏ chim sẻ rơi vào nam tử trên bờ vai. Nam tử cười lớn một tiếng, mở ra một bước, trực tiếp thuấn di ra tinh hải cao ốc tầng cao nhất. Tử vong hắc động tầng cao nhất, Mộng Văn xây dựng trong trận pháp, vài vị đại năng giả yên lặng không nói, lại có thể là tu luyện vạn tượng kinh, phàm cảnh là có thể nhập môn, thiên phú quả coi như không tệ. Đáng tiếc, đây không phải một đầu dễ đi con đường. Tử vong hắc động bên trong tu luyện vạn tượng kinh thiên tài có thật nhiều. Thế nhưng phần lớn liền tầng thứ nhất đều thành tựu vô cùng miễn cưỡng. Bất quá, kẻ này phàm cảnh liền nhập môn, tương lai cũng là đều có thể có tư cách thu hoạch được tử vong hắc động bồi dưỡng. Hắn không cần lại cùng người thứ ba đánh một trận, phàm cảnh nhập mộng vạn tượng kinh, nếu là toàn lực hành động, nhất định có ba vị trí đầu thực lực. Vài vị đại năng giả trầm giọng mở miệng, thanh âm trong bóng đêm nổ vang, dẫn tới hư không rung động. Nếu không dị nghị, ta đây liền phái người đi thông chi hắn, nhường chính hắn làm lựa chọn đi. Một vị cường giả mở miệng, về sau, hắc ám chính là lại lần nữa trở nên yên lặng, xoay nhúc nhích một chút cổ, Tô Phù cảm giác khẽ động, thối lui ra khỏi giác đấu trường, mở mắt ra, trong ánh mắt lấp lánh điểm điểm tinh mang, về tới màu bạc trong phòng. Tiểu Mộng đang nắm vuốt một cái trái cây, sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Thế nào? Tiểu Mộng biểu lộ, nhường Tô Phù không khỏi sững sờ. Ngươi khả năng không biết, ngươi chiến đấu mới vừa rồi, đưa tới bao lớn tiếng vọng cùng quan tâm. Tiểu Mộng nói, Tô Phù lông mày nhướn lên. Vừa rồi đánh một trận, đối thủ kia quả thật không tệ. Ta vận dụng thân thể lực lượng mới thắng hắn. Cái kia là tử vong hắc động cao tầng an bài cho ngươi đối thủ, phàm cảnh quyết đấu khiêu chiến bảng thứ 10. Tiểu Mộng cắn một cái trái cây, nói, ánh mắt của nàng có chút kỳ dị. Tử vong hắc động làm vì nhân tộc thánh địa tu hành, mục đích là tìm kiếm thiên tài bồi dưỡng. Ngươi bị cao tầng chú ý tới, liền chờ tại có cơ hội vào bọn hắn bồi dưỡng danh sách. Cái kia này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tô Phù trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn nhưng là biết, Tiểu Mộng thân phận không thể bại lộ. Đương nhiên là chuyện tốt. Tử vong hắc động tu hành tài nguyên, nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bất quá, những tư nguyên này thu hoạch được cũng không có dễ dàng như vậy. Chờ đợi xem đi, nếu như có thể vào tử vong hắc động tu hành, cũng không tệ. Ít nhất so chính ngươi mù mờ thừng tốt hơn nhiều. Mà lại, vạn tượng kinh nội dung phía sau, tử vong hắc động có được, đối ngươi mà nói, này mới là trọng yếu nhất. Tiểu Mộng trôi nổi dâng lên, rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù nhẹ gật đầu. Tiểu Mộng làm hắn trên con đường tu hành trọng yếu nhất người chỉ đạo. Tô Phù ngược lại là không có hoài nghi phán đoán của nàng. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, tử vong hắc động chưa hẳn vừa ý ngươi, trong mắt của ta, ngươi vẫn là quá yếu, bất quá là cái phàm cảnh thôi, liền pháo hôi cũng không bằng. Tiểu Mộng nhếch miệng, có chút ghét bỏ. Tô Phù khóe miệng không khỏi một quất, hắn hiện tại một quyền có thể bùng nổ 8 vạn điểm cảm giác, đủ để đánh nổ một đầu liên miên mấy ngàn dặm dãy núi. Bực này lực lượng, liền pháo hôi cũng không tính sao. Nhường huyết tự lui gian phòng, Tô Phù mang theo Tiểu Mộng, ôm Mưng Nương, đi ra hắc động gian phòng. Hắn nên đi tìm Phi Ni huynh đệ, cùng một chỗ quan tâm vòng thứ 3 đưa lên kết quả. Vòng thứ 2 đưa lên, nhường Tô Phù kiếm lấy nhiều như vậy kinh hãi nước. Hắn rất chờ mong vòng thứ 3 có thể kiếm bao nhiêu. Tốt nhất tới cái hơn 100 vạn tinh cấp kinh hãi nước. Dạng này hắn thực lực tăng lên liền có thể nhanh rất nhiều. Đúng rồi, trong vũ trụ còn có bảo vật đẳng cấp phân chia sao? Tô Phù nhớ tới phía trước lục nhất trong tay xương rơi kiếm. Không khỏi hỏi, Tiểu Mộng cắn khẩu trái cây, nhẹ gật đầu, bảo vật tự nhiên có cấp bậc phân chia. Dù sao, bảo vật cũng có phân chia mạnh yếu. Vào giai bảo vật hiếm khi thấy. Giai cấp càng cao, bảo vật càng chân quý. Nhất giai bảo vật, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất vào giai bảo vật, thế nhưng giá trị cũng tại 100 triệu hành tinh tệ tả hữu. Đổi thành hành tinh tệ liền là 1 vạn hành tinh tệ tả hữu. Nếu như là nhị giai bảo vật, giá trị là có thể đi đến hơn 10 vạn hành tinh tệ. Địa cầu bán khả năng cũng liền cái giá này đi. Tiểu Mộng nói, Tô Phù liền hít sâu một hơi. Nói cách khác, địa cầu giá trị kỳ thật cũng liền cùng nhị giai bảo vật tương đương. Bảo vật hết sức chân quý, luyện chế cũng không dễ dàng. Cần muốn tìm trong vũ trụ rèn đúc tinh cầu mới có thể rèn đúc. Đồng thời còn cần chân quý tài nguyên khoáng sản cùng vẫn thạch. Giá trị tự nhiên cũng liền cao. Tiểu Mộng đương nhiên nói. Về sau, nàng nhìn thấy Tô Phù móc ra lão âm bút. Đôi mắt híp híp. Đây là cảm giác của người vũ khí. Nó bây giờ còn chưa có vào giai. Bất quá, nếu như ngươi dùng đầy đủ kinh hãi nước ngâm nó, tương lai chưa hẳn không thể vào giai. Kỳ thật khoản này khoảng cách vào nhất giai chỉ thiếu chút nữa xa. Vào nhất giai về sau, ngươi liền phải đổi tinh cấp kinh hãi nước tới ngâm nó. Bằng không không hiệu quả rõ rệt. Tiểu Mộng nhắc nhở, Tô Phù cũng là kinh ngạc. Lão âm bút thế mà còn là có khả năng tăng lên bảo vật. Hẳn là nói lão âm bút nghịch thiên a, vẫn là kinh hãi nước nghịch thiên. Đi ra hắc động đại lâu tu hành gian phòng, từng đạo bóng người đều là tầm mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. Tô Phù cũng là rất tự nhiên. Ngay tại Tô Phù dự định đi ra tử vong hắc động thời điểm, một đạo toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Tô Phù bên người. Hả? Đáng sợ áp lực trong nháy mắt bao phủ. Tô Phù cảm giác thân thể của mình phảng phất bị đông lại giống như. Người nào? Tô Phù lông mày một đám. Chớ lộn xộn, là tinh không cảnh cường giả. Hẳn là tử vong hắc động sứ giả. Tiểu Mộng truyền âm nhắc nhở Tô Phù. Chúc mừng ngươi tại quyết đấu khiêu chiến bên trong chiến thắng phàm cảnh bảng xếp hạng thứ 10. Lục nhất. Áo bào đen cường giả mỉm cười. Về sau, dẫn dắt Tô Phù đi tới một gian phòng đơn sơ. Gian phòng hết sức mộc mạc, chung quanh bày khắp màu bạc tài liệu. Trong phòng ở giữa thì là do một bộ khay trà. Tô Phù khoanh chân ngồi xuống, người áo đen kia cũng ngồi xếp bằng. Ta là tử vong hắc động hệ ngân hà phụ trách thông chi hạng mục công việc nô bộc. Trước ngươi cùng Lục Nhất chiến đấu, ta xem, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Người áo đen ôn hòa cười một tiếng. Đối với tinh không cảnh lão quái mà nói, Tô Phù xác thực có thể được xưng là thiếu niên. Phàm cảnh liền có thể nhập môn vạn tượng kinh. Tử vong hắc động các đại nhân rất xem trọng ngươi, cho nên để cho ta tới thông chi ngươi. Mời ngươi gia nhập tử vong hắc động tại hệ ngân hà thiết lập thiên tài bồi dưỡng danh sách. Người áo đen nói, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân, liền sinh ra áp lực. Tô Phù cảm giác, đối mặt hắc bào nhân này phảng phất tại đối mặt một mảnh vô ngân tinh không giống như. Đáng sợ áp lực, khiến cho hắn thở không nổi, tinh không cảnh. Coi như tại mộng khư bên trong tòa thần thành đều tính được là nhân vật cường hãn. Đến rồi, Tiểu Mộng nói tử vong hắc động hội tới mời hắn. Quả nhiên tới, ta cần phải bỏ ra cái gì? Tô Phù ngưng mắt, sắc mặt lạnh nhạt. Tử vong hắc động chính là ta vũ trụ nhân tộc thánh địa tu hành. Chuyên môn bồi dưỡng giống các ngươi dạng này thiên tài. Bất quá, bồi dưỡng được thiên tài. Vì phòng ngừa các ngươi phản bội, cùng với gia nhập hắn thế lực của nó tổ chức, tử vong hắc động hội có nhất định trói buộc ước định. Người áo đen ngâm nước trà, nắm một chén nóng xe đẩy lên Tô Phù trước mặt. Tử vong hắc động muốn phong tồn linh hồn ngươi hạt giống 10 vạn năm. Đây thật ra là tử vong hắc động đối với các ngươi bảo hộ, dĩ nhiên cũng là chế ước. Người áo đen uống một ngụm trà, thản nhiên nói, phong tồn linh hồn hạt giống 10 vạn năm. Tô Phù khẽ giật mình, về sau sắc mặt hơi hơi lắc một cái, tiểu mộng trong mắt to cũng là toát ra một vệt tinh mang. Cự tuyệt hắn, linh hồn hạt giống một khi vào tử vong hắc động, liền sẽ trở nên hết sức bị động. Đến lúc đó, như là tử vong hắc động không biết xấu hổ tại linh hồn hạt giống lên động tay chân, người rất có thể hội biến thành tử vong hắc động nô bộc. Mặc dù khả năng này tính rất nhỏ, tiểu mộng vội vàng truyền âm, nói, phong tồn linh hồn của ngươi hạt giống, nếu là ngươi tại trong vũ trụ mạo hiểm vô ý ngã xuống, tử vong hắc động đại năng giả có khả năng dùng linh hồn hạt giống làm môi giới giúp ngươi phục sinh. Này bằng với là lần thứ hai sinh mệnh, tinh không cảnh cường giả có nhiều thâm ý nói, lần thứ hai sinh mệnh, hắn tin tưởng Tô Phù cự không dứt được, mà lại, vào tử vong hắc động bồi dưỡng danh sách, ngươi có thể có được vô số tài nguyên, ít nhất có thể giúp ngươi tu hành đến tinh không cảnh đỉnh phong, còn có thể miễn phí thu hoạch được vạn tượng kinh phía sau tu hành cuốn. Cớ sao mà không làm? Người áo đen ôn hòa nói, tiểu mộng nhắc nhở một câu, liền không tiếp tục nói, này dù sao cũng là Tô Phù lựa chọn của mình, nếu là trả giá linh hồn hạt giống mặc dù sẽ bị động, nhưng là tử vong hắc động dù sao cũng là thế lực lớn, không thể lại ra hại Tô Phù một cái bất quá phàm cảnh tồn tại. 10 vạn năm sau, Tô Phù trở thành tinh không cảnh, liền đem linh hồn hạt giống trả lại, mà gia nhập tử vong hắc động, chỗ tốt thật sự là quá lớn, lớn đến liền xem như mộng tộc đều chưa hẳn cho lên những tư nguyên này. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, chờ đợi người áo đen sau khi nói xong, mới là chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt không hề bận tâm, ta cự tuyệt. Người áo đen liền khẽ giật mình, cự tuyệt. Ngay tại Tô Phù nói ra cự tuyệt thời điểm, người áo đen bỗng nhiên cảm giác được một trận khí tức kinh khủng bao phủ lại hắn. Sắc mặt của hắn lắc một cái, không thể tin, sau một khắc, một đạo đáng sợ tiếng cười ở bên trong phòng nổ vang ra tới, cự tuyệt là được rồi, tử vong hắc động, không chân chính, làm mộng văn sư, hay là nên vào ta tinh hải công ty? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.